Thiên thần. Audio truyện chấm org. Chương 481, bình tĩnh cuối cùng, trung. Diệp Thủy Giao trang điểm vĩnh viễn là đơn giản thanh nhã như vậy, trên đầu không có quá nhiều châu sức, suối huyền đen nhánh mềm mại tựa như thanh giản, trút xuống mà lưu tú bộc, tự do thoải mái rủ tán với vai lưng phấn, tôn lên bả vai cái cổ trắng như màu da dê, phần ngoài hiện ra tuyệt thế tao nhã cùng hình dáng đường cong phập phồng tuyệt đẹp của nàng, váy dài màu da trời nhạt do nhiều nếp gấp váy rộng tạo thành, mỗi nếp gấp một màu, nhẹ nhàng, thanh nhã cao quý. Có loại nhẹ nhàng tiêu sái nói không nên lời, tú giật nhiều vẻ. Một điểm noãn ngọc phóng thích lam quang mộng ảo dáng tại trước ngực, hết sức hiện ra tao nhã. Từ ngày ấy Diệp Vô Thần trước mặt người nhiều như vậy vì nàng đeo cái Tây Hải lam dáng ngọc. Này, nàng chưa bao giờ có một khắc đem nó lấy xuống qua, ngay cả ở lúc tắm rửa, cũng luôn để cho nó kề sát làn da của mình, tựa như hắn lúc nào cũng làm bạn ở bên người nàng. Gia nhân vừa muốn xoay người, một cánh tay đã ôm lưng liễu mềm mại không xương của nàng. Thân thể Diệp Thủy Giao mềm nhũn dựa vào trong lòng hắn, mặt cười vần đỏ ráng mặt trời sinh, ngay cả hô hấp cũng mang theo thở gấp run rẩy nóng bỏng. Lại đến một ngày này, lúc này, nàng biết lập tức sẽ xảy ra cái gì. Diệp Vô Thần từ đằng sau ôm cổ nàng, một bàn tay tìm đến trước ngực nàng, đặt lên no đủ kia của nàng đối với áo hở muốn ra, vươn ngón tay đẩy ra vạt áo nàng. Hai ngực của Diệp Thủy Giao tuy rằng không lớn hơn bằng Tuyết Phi Nhan, nhưng thực có thể dùng hùng vĩ hình dung, vô luận bị buộc ngực hoặc là áo lót đè ép như thế nào, dán sát, vẫn là tràn ra hai nắm giống như mặt tuyết. Buộc ngực vừa bị kéo xuống, một đôi nở nang bắn đi ra, thoải mái nhảy lên, giống như vật còn sống. Tiểu thần. Mỗi lần lúc này, Diệp Thủy Giao cũng chưa bao giờ biết kháng cự, nàng sẽ chỉ ở trước mặt hắn phóng ra tiếng thở dục mềm mại luôn dễ dàng châm dục hỏa của Diệp Vô Thần. Yên tâm đi tỷ tỷ, không ai sẽ đến đâu. Diệp Vô Thần ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói. Thân thể Diệp Thủy Giao nhẹ nhàng run một chút, rõ ràng không phải chị em thật sự, nhưng mỗi lần ở lúc này Diệp Vô Thần kêu nàng tỷ tỷ, nàng đều sẽ có một loại cảm giác tội ác cấm kỵ, mà loại cảm giác này lại là kích thích như vậy, làm cho nàng muốn lại trong loại tội ác này hoàn toàn luân hãm, vĩnh viễn luân hãm. Cặp môi thơm bị Diệp Vô Thần mút chặt, Diệp Thủy Giao nhắm mắt đón. Áo bị vén lên, Diệp Vô Thần nắm lấy cái mông đẩy đà của nàng, tay kia thì vươn vào trong áo nàng, tiến quân thần tốc, ở các nơi trên người nàng rất dung túng ham muốn tay chân. Thân thể Diệp Thủy Giao rung rung càng thêm kịch liệt, trước ngực no đủ càng thêm phồng lên, trên hai điểm nhỏ xinh đẹp tiên diễm đã bị xâm nhập kia mà lặng lẽ cứng rắn dựng lên. Giống như là không chịu qua được kích thích mãnh liệt như thế, trán nàng ngửa ra sau, miệng thơm hé nữa, không đợi nàng tới kịp phát ra rên ra, liền lại bị đôi môi Diệp Vô Thần bao trùm mà lên. Diệp Thủy Giao thở dục trở nên dồn dập, chỉ cảm thấy cả người nóng, hai tay nóng rực của Diệp Vô Thần giống như có điện ở nàng linh lung di động đột thân thể mềm mại trường đi lên, đến chỗ đều không làm nàng khó chịu không chịu nổi. Ôm thân thể kiều nhuyễn quyến rũ của nàng, ngửi mùi thơm của cơ thể mùi thơm ngào ngạt quen thuộc trên người nàng, cảm thụ được da tuyết băng cơ trắng miệng mềm mại thoải mái trong tay, Diệp Vô Thần tâm hỏa thiêu đốt càng lúc càng nóng, đem tay đặt ở trước ngực nàng thu hồi, cởi bỏ quần của mình, vén lên tầng tầng váy dưới người của Diệp Thủy Giao. Thân thể bị chặt chẽ đè lại, không có che lấp đầy đặn dáng tại phía trên mặt tường lạnh như băng, trước ngực lạnh như băng cảm giác vừa mới đến, một loại cảm giác phong phú chợt đánh úp lại làm cho nàng phát ra một tiếng rên nhọn tỉ tỉ, người bên trong cái gì cũng không mặc sao. Là đang chờ ta sao? Diệp Vô Thần từ phía sau dán sát thân thể nàng, bắt đầu càng lúc càng nhanh phúc vũ phiên vân. Diệp Thủy Giao mặt đỏ như máu, cắn cặp môi thơm, tựa vách tường. Ở dưới kịch liệt đánh sâu vào trừ bỏ âm rung đã rốt cuộc nói một câu không nên lời. Nàng đang đợi hắn. Vì thuận tiện hắn xâm phạm, nàng ở trước khi hắn đến lặng lẽ cởi xuống đồ lót của mình. Cửa phòng nàng, cũng vĩnh viễn sẽ chỉ vì một nam tử hắn mở ra. Ngoài cửa sổ bắt đầu dần dần trở nên tối, hai người đắm chìm trong đó mà quên mất thời gian, từ trên tường, đến trên đất, cuối cùng rốt cuộc quay cùng đến trên giường. Lúc thanh âm rốt cuộc quy về bình tĩnh. Hoàng hôn đã dần dần kết thúc, tiếp qua đoạn ngắn thời gian, đó là thời khắc đêm tối buông xuống. Diệp Thủy Giao trong hương khuê, rè màn cẩm tú trên giường, sa mạn xuyên thấu qua mỏng như sương mù, mơ hồ chiếu ra một đạo bóng mông lung mảnh mỹ mạn diệu lệ. Kịch liệt triền miên qua đi, Diệp Thủy Giao giống như một con sơn dương nhỏ ôn thuần lẳng lặng nằm ở trong lòng Diệp Vô Thần, trán gối trong ngực hắn, giống như hư thoát thở dục nhẹ nhàng phun lên ghé vào lỗ tai hắn. Mái tóc đen bóng mềm mại tách ra hai nửa, cuốn qua cổ tuyết khoác lên trên vú đẩy đà của nàng, đen trắng tôn nhau lên, càng phát làm nền da thịt nhẵn nhụi như nhựa của nàng, phấn quang như nị, không thi phấn trang điểm mà nhan sắc như ánh bình minh khuôn mặt ánh tuyết lụa đỏ vị thốn, mày liễu như khói tiếp hai mắt phượng nhu tình như nước, liền giống như thấm vào một dòng sóng thu, thâm tình nhìn nam nhân của nàng, đệ đệ của nàng. Diệp Vô Thần nhẹ nhàng vuốt ve đùi đẹp thon dài mượt mà của nàng, tiếp xúc lên ôn lạnh, hương mềm mại nị nói không nên lời. Hắn thường xuyên cảm thán, tỷ tỷ của hắn vốn không nên thuộc về nhân gian, mà là tiên nữ đến từ trên trời, đến từ thế giới kia, lại hoặc là băng sơn tuyết liên hóa thành yêu tinh trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tiểu thần. Diệp Thủy Giao nhẹ nhàng gọi hắn, giống như nằm mông trong nỉ non ẩn chứa nồng đậm cuốn quýt si mê. Diệp Vô Thần kéo qua eo nhỏ của nàng, bàn tay vuốt phẳng một chút, cảm thụ được cổ ôn nhượng nhu nị đến cực điểm kia, một cổ cảm giác sung sướng từ đầu ngón tay truyền thẳng vào trong lòng. Tỷ tỷ. Hắn ôn nhu gọi lại nàng một tiếng, nhẹ nhàng nói, chờ ta. Không cần lâu lắm, tỷ tỷ sẽ đường đường chính chính gả cho ta, khắp thiên hạ mọi người sẽ chứng kiến cùng chúc phúc chúng ta. Diệp Thủy Giao nhẹ nhàng một tiếng. Hai gò má rượu hoa hơi hiện. Lộ ra hàm răng tuyết trắng nhỏ nhắn. Nàng không hỏi hắn sẽ dùng cái phương pháp gì, trong lòng chỉ có tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn, ôn thuần dựa vào trong lòng Diệp Vô Thần, châu tròn ngọc sáng đùi đẹp thon dài, cặp mông đẩy đà no đủ rất tròn cùng hắn gắt cao dán vào nhau, lẳng lặng hưởng thụ cái thân mật ôn nhu này. Thân phận Diệp Vô Thần, vốn là một cái bí mật không thể vạch trần, một khi vạch trần, quá nhiều sự tình trở nên càng không thể vãn hồi. Nhưng, sự tình gì đều không có tính tuyệt đối này, nhất là hắn sau khi từ trong ánh mắt Diệp Uy nhìn về phía hắn phát hiện che giấu sâu đậm khác thường, hắn biết chính mình cần trong thời gian ngắn nhất giải quyết chuyện phải giải quyết này. Diệp Uy có thể đối với hắn sinh ra lòng nghi ngờ, hắn lại như thế nào sẽ không có điều phát hiện. Cần hoàn mỹ xử lý tốt tất cả cái này, hắn có thể không cần cố kỵ cảm thụ tất cả người khác, nhưng tuyệt không thể không cố kỵ người trong Diệp gia đã được hắn làm thành thân nhân của mình. Nếu là bị Vương Văn Xu, Diệp Uy, Diệp Nộ biết Diệp Vô Thần chân chính thuộc về Diệp gia đã chết, huyết mạch Diệp gia đã đứt, đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là cái sét đánh giữa trời quang. Cho nên, đầu tiên cần giải quyết phải là. Đêm trăng sáng, ngân hà rực rỡ, ngoài cửa sổ một mảng yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên một hai thanh trùng điểu ríu rít. Diệp Vô Thần an ủi Hoa Thủy Nhu đi vào giấc ngủ, sau đó về tới trong phòng chính mình, cũng chỉ có ở bên người hắn, Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm mới có thể ngủ an ổn như vậy. Tiểu Mạc cũng sẽ lộ ra cười vui sướng. Vừa mới ngủ, Diệp Vô Thần lại lập tức tỉnh lại, Đồng Tâm cũng Tiểu Mạc đã ở cùng thời gian tỉnh lại, Diệp Vô Thần khẽ xoa bóp một chút thân thể các nàng, từ trên giường ngồi dậy. Phun. Thủy Mộng Thiền, đêm khuya đến thăm, tựa như đã trở thành thói quen của nàng. Lần này, nàng cũng là đẩy cửa sổ mà vào, cười tủm tỉm đứng ở trước giường hắn. Có tin tức của Lãnh Nhai không? Không chờ nàng mở miệng, Diệp Vô Thần hỏi trước. Vừa mới đem mắt nhắm lại Tiểu Mạc lại lập tức mở to mắt, dựng lên lỗ tai. Không có. Thủy Mộng Thiền nhẹ nhàng lắc đầu. Nam Hoàng Tông cao thấp mỗi ngày đều cố ý lưu ý hướng đi của Lãnh Nhai, lại chưa bao giờ từng có một chút tin tức, mà mỗi lần tới gặp hắn, chuyện thứ nhất Diệp Vô Thần hỏi nàng đều là Lãnh Nhai. Nhìn trong chăn bên người Diệp Vô Thần lộ ra vai cô gái, tuy rằng đã thấy qua rất nhiều lần, bên trong đôi mắt của Thủy Mộng Thiền vẫn như cũ toát ra khác thường, hiển nhiên. Ba cô gái chỉ có hơn 10 tuổi đều là không một đám cùng hắn dáng ở cùng nhau, làm cho nàng không cách nào không đi nghĩ một phương diện hắn thích yêu trẻ em nữ kia. Mà nàng thân là Nam Hoàng chi nữ, vốn là thân thuộc Nam Hoàng Thánh chủ Diệp Vô Thần, nhưng thời gian dài như vậy, Diệp Vô Thần lại chưa bao giờ chạm qua nàng, làm cho nàng không biết là nên may mắn, hay là nên u oán. Có tin tức, trước tiên nói cho ta biết. Diệp Vô Thần ngừng lại một chút, hỏi, Sở Kinh Thiên đâu, hắn hiện tại tới nơi nào? Thủy Mộng Thiền đáp, một người hôm qua ở Quỳ Thủy Lam Thủy Thành thấy qua hắn, nơi đó một cái kiếm kỹ gia tộc loại nhỏ ỷ thế hiếp người, đem một gia đình nghèo khổ thiếu nam thiếu nữ bức bách đến chết. Sở Kinh Thiên đi ngang qua biết được, tại trước cửa lớn cái gia tộc kia sau khi đứng thẳng nửa khắc đồng hồ rời đi, vẫn chưa tiến vào, sau đó không lâu trong gia tộc này bỗng nhiên phát sinh rối loạn, người của chúng ta tiến vào điều tra. Phát hiện mười mấy người bỏ mạng, kiểu chết nhất trí, đều là bị cắt yết hầu bị mất mạng. Mà bên người bọn họ, thứ nhiễm máu có lá cây, có đạo thảo, có tơ lụa. Chết cực là kỳ quái. Diệp Vô Thần. Sở đại ca, là ngươi sao? Nếu là ngươi, vậy ngươi trong khoảng thời gian này lẻ loi một mình lĩnh ngộ được, đến tột cùng một loại kiếm đạo như thế nào? Có lẽ, cái gọi là vô kiếm. Tâm kiếm cũng không thích hợp ngươi, thích hợp ngươi nhất, là ngươi tự nhiên lĩnh ngộ, kiếm đạo thuộc về một người ngươi. Diệp Vô Thần không hỏi nữa, ngược lại hỏi, ngươi muộn như vậy vội vã đến, hẳn là cầm đến thứ ta cần chứ. Trước đưa ta đi. Thủy Mộng Thiền gật đầu, vươn tay đến, một trận tiếng va chạm rầm lạp thanh thúy nhất thời truyền đến, dưới hào quang ảm đạm chiếu rọi, kim mang kia cũng là đáng chú ý bắt mắt như vậy. Đây là một cái xiềng xích màu vàng, mà mặc cho ai nhìn đến ổ khóa này, đều đã sợ hãi than về màu vàng tinh thuần kia. Mà cái này, rõ ràng là chí bảo tỏa ma liên chỉ Nam Hoàng Tông có, lúc trước đồng tâm chính là bị nó phong tỏa vào bên trong phong ma tháp mà không thể rời khỏi. Diệp Vô Thần vươn tay hư không một trảo, đem thu vào trong chiếc nhẫn kiếm thần, khẽ gật đầu, ngươi trở về đi. Trong vẻ mặt của Thủy Mộng Thiền hiện lên một chút mất mát cùng ảm đạm, không tiếng động mà đi. Tỏa ma liên. Yêu nữ nói không sai, trước mặt tuyệt đối lực lượng, âm mưu quỷ kế gì đều cũng là không chịu nổi một đòn. Lần trước đối mặt Tuyệt Thiên, hắn lấy toàn bộ Nam Hoàng Tông mà đối phó, lại vẫn như của thiếu chút nữa không thể đem hắn ngăn cản, buộc hắn liều lĩnh sử dụng huyết minh truy hồn tiễn. Mà đối mặt một kẻ địch đáng sợ thực lực có thể vượt qua Tuyệt Thiên gấp 10 có thừa, hắn còn có thể lấy cái gì đi ngăn cản? Không thể. Cho dù hắn có thể bày ra kín đáo nữa, một cái ngoài ý muốn nhỏ nhất, có thể đem tất cả chôn vùi. Nếu không thể cứng rắn đối kháng, như vậy phương pháp duy nhất chỉ có thể tránh. Tránh đi, thẳng đến ngày nào đó thực lực của chính mình tăng lên tới không cần tránh, lại thẳng nghênh mà lên. Đây là lựa chọn duy nhất của hắn. Mà tỏa ma liên, thành một chỗ dựa vào lớn nhất hắn đem một hồi tai họa sắp đến tránh đi. Thiên thần. Audio truyện chấm org. Chương 482, bình tĩnh cuối cùng, hạ. Một đêm đi qua. Không trung vẫn như cũ lưu lại nhiều điểm ánh sao không có bị nắng sớm che đậy. Diệp Vô Thần hôm nay dậy rất sớm. Liền ngay cả Tiểu Mạc luôn dậy rất sớm cũng chỉ là mở mắt buồn ngủ mờ mịt nhìn hắn một cái, sau đó lại tiếp tục nhắm mắt lại ngủ. Diệp gia sáng sớm rất yên tĩnh, Diệp Vô Thần đứng ở trong viện, hô hấp không khí tươi mát, đầu khẽ nâng, nhìn bầu trời xa xôi xanh thẳm. Một đoàn bạch quang nhu hòa ở trên vai hắn lộ ra, không có trải qua Diệp Vô Thần triệu hồi, Hương Hương chủ động xuất hiện, ngồi ở trên vai hắn, dùng hai tay nho nhỏ mà chơi đùa tóc tuyết trắng ánh sáng lóa mắt của mình, nhất thời, không khí Diệp Vô Thần hít vào trong mũi bí mật mang theo lên mùi thơm xông người muốn say. Ánh mắt Diệp Vô Thần khẽ nghiêng, dừng ở trên người nàng, khẽ cười nói, Hương Hương, ngươi cũng cảm giác được cái gì, đúng không? Hương Hương nhìn hắn, con mắt giống như ngôi sao sáng ngời nhẹ nhàng loáng động một chút. Sao động rất nhỏ của Hương Hương Diệp Vô Thần ở vài ngày trước cũng đã cảm nhận được, mà cái thời điểm kia, cũng là thời khắc trong lòng hắn bắt đầu bởi một loại cảm xúc cực kỳ bất an mà bắt đầu sao động. Hương Hương đã thật lâu không có cùng hắn nói chuyện, giống như nàng ở sau khi trưởng thành đến thần cấp thực lực liền cùng đồng tâm giống như mất đi năng lực ngôn ngữ. Mà không biết cái nguyên nhân gì, từ nửa năm trước nàng sau khi vì cứu Diệp Vô Thần mà hiện ra hình thái cô gái bình thường, liền lại cũng không có lại hiện ra qua, một mực đều duy trì trạng thái cô gái bỏ túi. Mà Diệp Vô Thần thật ra vẫn biết, nàng là sợ hắn xâm phạm. Nàng. Có lẽ, nàng rõ ràng sức hấp dẫn của mình đến tột cùng lớn bao nhiêu. Có thể làm cho Diệp Vô Thần vẻn vẹn nhìn thoáng qua liền hầu như không khống chế được, cũng chỉ có Hương Hương. Có một số việc, nhất định không thể trốn tránh, mà hắn trước mắt có thể làm cũng chỉ có trốn tránh. Nhìn chung thiên thần đại lục, trước mắt đã có thể nói hoàn toàn là đại lục thuộc về hắn, hắn chỉ cần đơn giản một câu, một động tác, liền có năng lực ở khắp đại lục khiến cho mãnh liệt trung chuyển. Bởi cường đại cùng thủ đoạn của hắn, trải qua tẩy trừ không có lâu lắm, lòng người không đồng đều Nam Hoàng Tông cùng Bắc Đế Tông cũng đã toàn bộ quy tâm, lại đều hài hòa thanh âm, hoàn toàn trở thành thanh kiếm sắc bén cùng lưới che trời trong tay hắn. Nếu bên người hắn không có Ngưng Tuyết, không có Đồng Tâm, không có Tiểu Mạc, hắn từ nay về sau là có thể tung hoành thiên hạ, làm gì mình thích, toàn bộ pháp tắc, trật tự đều do hắn đến định. Nhưng, lần lượt thay đổi thời không, vận mệnh an bài, nhất định đây sẽ không là điểm cuối của hắn. Cái này, có lẽ chính là số mệnh. Hương Hương, hiện tại hiểu ta nhất, cũng chỉ có ngươi. Diệp Vô Thần mỉm cười, vươn một ngón tay điểm ở trước người Hương Hương, ở trên thân thể khéo léo của nàng nhẹ nhàng khẽ chạm. Thân thể Hương Hương hơi chút về phía sau rụt một chút, sau đó ngẩng đầu lên, hướng hắn lộ ra một nụ cười nhu hòa, đó là một nụ cười an ủi. Mấy ngày sau, ba ngự y trong hoàng cung vội vàng đi tới Diệp gia, thẳng đến hậu viện Diệp gia. Vương Văn Xu ở sáng nay sau khi nếm qua điểm tâm bỗng nhiên nôn khan không ngừng, sắc mặt tái nhợt, bước chân phập phù muốn ngã, đem trên dưới Diệp gia dọa không nhẹ. Diệp Uy lập tức kêu người đi nội cung. Long Hòa Nhi nghe nói Vương Văn Xu sinh bệnh nhẹ, lòng nóng như lửa đốt, lập tức bảo ba ngự y thuật tốt nhất, tư cách già nhất bằng tốc độ nhanh nhất đã chạy đến. Lý ngự y hỏi rõ bệnh trạng, lại xem xét một chút sắc mặt Vương Văn Xu, cảm thấy sinh nghi, cũng là không dám lên tiếng, cầm lấy cổ tay nàng, mắt già khẽ nhắm, im lặng đem mạch cầm đến, giây lát, mắt già của hắn mãnh liệt ngẩng ra, trong lòng không hoài nghi nữa, lập tức đứng dậy, đầu tiên là cười to ba tiếng, sau đó cất cao giọng nói, Diệp tướng quân, Diệp phu nhân, chúc mừng chúc mừng, Diệp phu nhân không phải có bệnh, mà là có thai. Không hổ là Diệp tướng quân, người tới trung niên, vẫn như cũ là trâu bò như vậy, làm cho người ta hâm mộ, ha ha ha ha. Hai lão ngự y khác cũng vốn là nhìn mặt xe mày trong lòng có đại khái, nhưng không có một người dám tự tiện làm định luận, nghe Lý ngự y vừa nói như vậy, nhất thời cùng kêu lên chúc mừng. Vương Văn Xu trực tiếp sững sờ ở nơi đó, tay đặt tại trên bụng của mình, cũng là như thế nào cũng không dám tin tưởng lỗ tai của mình, hơn nửa ngày mới mang theo vẻ mặt vui mừng khó có thể tin nói, cái này. Đây là thật sao? Tuyệt đối chính xác, lão phu tuy rằng y thuật thấp kém, nhưng điểm này cũng là vô luận như thế nào cũng sẽ không nhìn lầm. Lý ngự y cười lớn nói, lão phu đây trở về khai mấy thang thuốc dưỡng thai tốt nhất, Diệp phu nhân tuổi hơi cao, trong khoảng thời gian này không nên cử động mạnh, 8 tháng sau, Diệp gia tất thêm con trai mới, chúng ta vài lão già này đã có thể chờ uống rượu mừng lâu. Cái này. Cảm ơn mấy vị lão tiền bối. Vương Văn Xu vui mừng có chút nói năng lộn xộn, đứng dậy, lại cẩn thận ngồi xuống, kéo tay Diệp Uy, nhất thời kích động không biết nên làm như thế nào mới tốt. Diệp Uy hướng về phía nàng mỉm cười gật đầu, bên trong mỉm cười kia, ẩn chứa thật lớn an ủi cùng vui sướng, hắn vui sướng, thậm chí muốn vượt qua Vương Văn Xu. Diệp phu nhân, lão phu có nghi hoặc hỏi, nếu Diệp phu nhân thuận tiện nói, còn mời báo cho biết. Lý ngự y khom người nói. Lý đại nhân cứ nói đừng ngại. Vương Văn Xu gật đầu nói. Là như thế này. Thể chất của Diệp phu nhân, lão phu mấy năm nay vẫn lòng có biết. Thứ lỗi lời lão phu, Diệp phu nhân thân thể nhiều năm trước liền mất đi năng lực sinh dục, bọn ta dùng hết phương pháp cũng vô ích, không biết Diệp phu nhân lại là dùng cái linh đan diệu dược gì. Hoặc là công vị thần y nào. Từ sau khi Vương Văn Xu năm đó sinh hạ trưởng tử Diệp vô thần, liền lại không chỗ nào ra, tại lúc đó liền là Thiên Long Hoàng cung thủ tịch ngự y hắn xem xét qua thân thể nàng, dùng hết đủ loại phương pháp cũng chưa thể làm cho nàng khôi phục năng lực sinh dục, đây cũng là hôm nay lúc mới gặp nàng liền nhìn ra tướng có thai, lại nghi hoặc không dám xác định nguyên nhân lớn nhất. Mà nay Vương Văn Xu đã là tuổi gần 40, lại bỗng nhiên có bầu, thật là kỳ quái chút. Vương Văn Xu hướng về phía Diệp Uy vui vẻ cười, nói, là thần nhi mấy tháng trước điều dưỡng cho ta một phen, không nghĩ tới vậy mà lại nhanh như vậy liền. Thì ra là thế. Lý ngự y giật mình, tiếp đó thở dài thật dài, Diệp công tử quả nhiên là người trời, thật như truyền thuyết như vậy không gì không làm được, khó trách, khó trách. 4 năm trước, hắn liền đối với Diệp vô thần tán phục có thêm, mà nay, đã không phải nịnh phục đơn giản như vậy, vẻn vẹn là phương diện y thuật, cũng đã biến thành núi cao chỉ ngửa nhìn mong muốn mà không thể thành. Tin vui truyền ra, Diệp nộ cao hứng cười to ba tiếng, nói không biết bao nhiêu chữ tốt. Mà toàn bộ gia nô hạ nhân Diệp gia tiền thưởng tháng đó đều bỏ thêm gấp 2, toàn bộ Diệp gia trên dưới một mảng vui sướng vui mừng, mà tin tức này cũng rất nhanh truyền đi ra ngoài, rất có làm cho thiên hạ biết rõ thế. Lấy địa vị cùng uy vọng của Diệp gia, nhất cử nhất động của bọn họ đều đang được khắp thiên hạ chú ý trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng tới cửa chúc hầu như đạp phá cửa, các loại đại bổ vật quý báu vô cùng từ các nơi mà đến, ở Diệp gia chồng chất lên một tòa núi nhỏ. Giờ đây Diệp gia đã khác xưa. Diệp Nộ cùng Diệp Uy sớm đã bày ra mở rộng Diệp gia quy mô. Diệp Uy đi tới sân của Diệp Vô Thần, thấy hắn đang đứng bên cạnh Hà Hoa Đường nơi đó, ánh mắt không sóng nhìn thẳng phía trước, đối với hắn đến gần giống như không cảm giác gì. Diệp Uy ở sau lưng hắn đứng lại, hai người trầm mặc hồi lâu, Diệp Uy rốt cuộc mở miệng trước, chỉ nói ba chữ. Cảm ơn con. Đưa lưng về phía hắn, Diệp Vô Thần ánh mắt khẽ nhắm, ba chữ rất bình thường này, thứ bao hàm thật sự quá nhiều rất phức tạp, mà những lời này cũng chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe hiểu. Diệp Vô Thần xoay người lại, mỉm cười, chúng ta là người nhà, vĩnh viễn đều sẽ là, căn bản không cần nói ba chữ này. Diệp Uy trả lấy mỉm cười, xoay người rời đi. Phụ thân. Diệp Vô Thần gọi hắn lại, nhìn bóng lưng nói hắn, con họ Diệp, tên Vô Thần, đây là ta ở lúc mất đi toàn bộ trí nhớ cho tên gọi của mình. Cho nên, duyên phận ta cùng với Diệp gia là do trời định, ta... Từ lâu đã dung nhập nhà này, hưởng thụ tất cả nơi này, cho nên vô luận lúc nào, tương lai sẽ thế nào, ta đều vĩnh viễn sẽ không làm chuyện có lỗi Diệp gia. Diệp Uy xoay người lại, ý cười càng thêm ôn hòa, Ta biết. Bởi vì con là con ta. Tin tưởng con sẽ cho Giao Nhi một cái tương lai hoàn mỹ. Diệp Vô Thần tâm thần chấn động, đã thấy Diệp Uy cười lần nữa, xoay người rời đi. Diệp Vô Thần đã nhận ra hoài nghi của Diệp Uy, lại không nghĩ rằng hắn liền ngay cả quan hệ giữa hắn cùng với Diệp Thủy Giao từ lâu có điều phát hiện, hiện tại nghĩ đến, tất cả lại đều là đương nhiên, tại thời điểm hoài nghi đến thân phận hắn, như vậy vô luận năm đó hắn đi xa Đại Phong Quốc cướp cô dâu, hay là trước mặt mọi người vì nàng mang lên Tây Hải Lam giá ngọc, đều đã không phải loại tình cảm chị em đơn thuần, mà chỉ có thể. Từ lúc biết được chính mình có bầu, Vương Văn Xu đem toàn bộ việc trên mình đều xa xa bỏ qua, mỗi ngày đều tận khả năng bảo trì thân thể thả lỏng, tâm tình thoải mái, cũng không dám có chút mệt nhọc hoặc là động tác to lớn nữa, mỗi ngày phán sao phán ánh trăng hận không thể ngày mai liền đem đứa nhỏ sinh hạ. Mà nàng cũng tự nhiên trở thành đối tượng bảo hộ trọng điểm của Diệp gia, đi đến nơi nào đều có thị nữ hộ vệ đi theo, âm thầm, hay là người Tà Tông Diệp Vô Thần an trí. Lại là mấy ngày sau, Đại Phong Quốc xa xôi phát đến một phong thơ chúc mừng, người chấp bút thì lại là Gia Cát Tiểu Vũ, nàng đầu tiên là chúc mừng Diệp gia có thai, sau đó dùng độ dài thật lớn chất vấn Diệp Vô Thần khi nào thì lấy nàng trở về, mà trừ phi Diệp Vô Thần cưới nàng, nếu không nàng vĩnh viễn ở lại thành Thiên Phong không quay về. Đây là năm đó Gia Cát Tiểu Vũ làm xuống quyết định quật cường, mà quyết định này nàng cũng chưa từng có dao động qua, tự nhiên sau khi năm đó rời thành Thiên Long liền cũng không có về nhà qua nữa. Vì việc này, mẫu thân Gia Cát Tiểu Vũ không biết đã đến nhà bao nhiêu lần, mỗi lần đều nhìn trong mong nói bóng nói gió thầm biểu lộ Diệp Vô Thần khi nào thì cưới Gia Cát Tiểu Vũ. Mà Diệp Vô Thần mỗi lần cũng chỉ có thể hàm hàm hồ hồ trả lời. Thiên Thần Audio truyện chấm org Chương 483, Thần Chi Thánh Tướng, Dạ Minh, Thượng. Thế giới Thần Chi Đại Lục. Điện phủ màu vàng, không có tiếng động áp lực, không khí nóng rực của nơi này ngay cả thần cũng khó thừa nhận, không khí nóng rực lưu động vặn vẹo, không gian vặn vẹo, ánh mắt quét tới nơi nào cũng đều thấy rung chuyển. Nam nhân ngồi ở chính giữa điện phủ tại giờ khắc này đột nhiên mở mắt, ánh mắt đó như là hai mặt trời, nhất thời, không gian nóng rực lại cuồng loạn. Độ ấm tăng lên điên cuồng với một tốc độ làm cho người ta sợ hãi. Thời gian đã đến. Đạp. Đạp. Đạp. Một tiếng bước đều đều chân từ hướng cửa điện truyền đến, từ xa tới gần, số người dám can đảm không chào hỏi Minh Mục Trương Đảm mà dám đi vào như thế trên toàn bộ Thần Chi Đại Lục có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một cơn gió quỷ dị bỗng nhiên thổi tới, gần như trong nháy mắt. Nhiệt lưu trong không gian bỗng nhiên tán đi, tiêu tán vô tung vô ảnh. Dạ Minh ánh mắt nheo lại, chậm rãi từ trên đất đứng lên, hai căn kim thứ thật dài giao nhau ở sau lưng triển lộ ra bốn điểm kim mang nóng rực, chói mắt. Ngươi tới làm cái gì? Dạ Minh mở miệng trước, hỏi người vừa đi vào. Mặc cho ai nhìn đến nàng, đều nghĩ đến đầu tiên là bốn chữ xinh xắn lanh lợi. Đây là một cô gái dáng người thấp bé tinh tế, nhìn qua chỉ có 13, 14 tuổi, quần áo màu xám bó sát người, dáng người nho nhỏ yểu điệu. Dung nhan mười phần tinh xảo, hàm súc, da thịt trong suốt, giống như có thể nhìn thấu cốt cách. Váy dài tới đầu gối, lộ ra một đôi chân nhỏ trong suốt như ngọc, xuống chút nữa là đôi tất ngắn ngủn và đôi giày nhỏ tinh xảo. Diện mạo của nàng vốn nên là điềm đạm đáng yêu, nhưng trong cặp mắt khép hờ lại bắn ra mâu quang làm cho lòng người rung lên, miệng nàng chu lên, trên mặt mang nét cười, nhưng nụ cười này cũng mang một vẻ ác ma thị huyết khủng bố, làm cho người ta cảm nhận được không phải nụ cười đáng yêu của nàng, mà là nụ cười âm lãnh đáng sợ. Trong lòng nàng đang ôm một cái đồng khoang to bằng thân thể nàng, đồng khoang màu xám chiều dài lại sấp xỉ chiều cao của nàng, hai bên răng cưa màu máu rậm rạp sắp thành hàng. Đây là một cây cứ, một cây huyết cứ cực vì khủng bố, huyết sắc răng cưa tựa như vừa nhiễm máu, ánh mắt nhìn vào không rét mà run. Hì hì hì hì, Dạ Minh, nghe nói ngươi tới một nơi kêu là Thiên Thần Đại Lục, chúc ngươi may mắn. Cô gái ngẩng đầu nhìn hắn, cười nhẹ. Nhưng nụ cười lại làm cho Dạ Minh cảm giác toàn thân nổi lên lạnh ý nhẹ nhẹ. Vô luận là thực lực, địa vị của hắn ở thần giới đều tiếp cận thần đế chi hạ tam thánh, nhưng mỗi lần đối mặt cô gái thiên sứ, huyết dạ này vẫn có chút run rẩy như cũ, trong tam thánh đáng sợ nhất là cô gái huyết cứ, che giấu dưới bề ngoài thuần mỹ là một tính cách còn đáng sợ hơn cả ác ma. Huyết cứ là vũ khí duy nhất của nàng, cái chui huyết cứ này không biết đã xé nát bao nhiêu thân thể, đã làm nên bao nhiêu ác mộng. Ma hán ép hầu nhân tử Sa La cũng chết dưới huyết cứ này. Vô luận ở tại thần giới, hay ma giới, chỉ cần nghe được tên huyết dạ đều phải run rẩy. Ngươi nói móc ta. Dạ Minh lui về phía sau một bước, kéo giãn khoảng cách cùng nàng, thanh âm cùng sắc mặt đều lạnh xuống. lấy thân phận tôn quý của hắn lại muốn đi thiên thần đại lục, cái này với hắn mà nói không phải chuyện tốt gì. Ai gia gia, Dạ Minh ngươi là ca ca tốt của ta sao lại nói móc ngươi? Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, trăm ngàn lần không nên quên mang một ít đồ nhiều tốt từ nơi đó trở về, nếu ngươi không mang một ít, ta nói không chừng sẽ thực sự tức giận. Tuyết Dạ khóe miệng cong lên càng lúc càng lớn, thanh âm rõ ràng kiều ngọc nhu mì, nhưng nghe đến trong tai, lại có cảm giác lạnh như băng thấu vào xương, hừ. Dạ Minh khẽ hừ một tiếng, cũng không cự tuyệt, hắn tận khả năng không vi phạm ý nguyện của cô gái này. Bởi vì một khi nàng thực sự nóng giận, ngay cả hắn cũng phải cố kỵ. Thùng. Thùng. Thùng. Điện phủ đang run rẩy, rất khó tưởng tượng, cái này bất quá là một tiếng bước chân. Mỗi một bước chân đều khiến đại điện khẽ rung lên, nếu không phải điện phủ này cũng không bình thường, có lẽ đã bị chấn động sụp đổ sau vài bước chân. Khác hẳn so với Huyết Dạ khéo léo linh lung, lần này tiến vào là một cái thân ảnh tráng kiện cao lớn, hắn thân cao ngoài 5 thước, tứ chi thô to thần kỳ, một cánh tay còn thô to hơn thân thể Huyết Dạ vài phần, thân thể lại khổng lồ, giống như một tòa núi thịt, mà đầu hắn lại đặc biệt nhỏ, không kém người thường là bao nhiêu, còn không to bằng nắm tay hắn. Bên ngoài cơ thể lõa lồ phản xạ hào quang đen bóng, tựa như thiết chú. Thiên Trọng, thần giới tam thánh chi nhất, được xưng nhất quyền tháp thiên, nhất cước liệt địa, đại lực cùng thần. Thiên Trọng rốt cuộc cũng dừng lại, đại điện cũng bình tĩnh lại, thân thể to lớn của hắn đi với cái đầu nhỏ trông thật buồn cười, hắn lấy giọng vô cùng thô to nói, Dạ Minh, thời gian đã đến, ngươi nên đi thiên thần đại lục đem Bạch Dực công chúa cùng Hắc Dực công chúa mang về đây, qua hôm nay, ngươi cần tiếp qua 1 năm tài năng để mở ra Luân Thiên chi tỉnh. Ngay cả ngươi cũng đến nói móc ta. Dạ Minh mày lại trầm xuống. Không, ta chỉ tới nhắc nhở ngươi. Lục Thiên chết có thể vì ngẫu nhiên, nhưng Tuyệt Thiên cũng chết, đây không phải là ngẫu nhiên nữa, thiên thần đại lục có lẽ không có đơn giản như chúng ta tưởng tượng, ngươi nên cẩn thận một chút đi. Hắc Dực công chúa cùng Bạch Dực công chúa quan hệ đến tương lai của thần giới ta, chiếu theo thời gian tính ra, họ cũng đã thành thục, mang Hắc Dực cùng Bạch Dực công chúa về, để thức tỉnh hai huyền thần ngủ say. Chỉ là Sa Hầu còn có thể làm được gì? Thiên Trọng nói. Hắn chưa cố ý lớn tiếng mà giọng đã như sư tử hống, may mà Dạ Minh cùng Huyết Dạ đứng ở bên người hắn không phải là người bình thường, nếu là một người bình thường có thể trực tiếp bị thanh âm của hắn chấn cho ngất xỉu. Hì hì, ui. Dạ Minh ca ca cần phải cẩn thận, vạn nhất bị đã bại, có thể sẽ không tốt lắm yêu. Huyết Dạ ánh mắt nheo lại, vươn cái lưỡi phấn nộn liếm môi. Nguyên bản động tác câu nhân này lại làm cho người ta cảm thấy giống như một con ác ma đang liếm máu trên khóe miệng. Hừ. Hừ thật mạnh. Dạ Minh không thèm liếc mắt nhìn bọn hắn một cái, lập tức đi ra ngoài. Luân Thiên Chi tỉnh là thông đạo duy nhất từ thần chi đại lục tới thiên thần đại lục. Mà thần bình thường không thể tiến vào trong đó, chỉ có siêu thần cấp cùng nhân tài có thực lực vượt trên siêu thần mới có thể. Luân Thiên Chi tỉnh mỗi 3 năm mở ra một lần. Mà lấy thực lực thánh giai của Dạ Minh chỉ cần Luân Thiên Chi tỉnh hơn 1 năm chưa mở ra, hắn có thể tùy thời mở ra. Luân Thiên Chi tỉnh thật ra cũng không phải một cái tỉnh, mà là một cái môn. Dạ Minh đặt tay lên trên cửa, hào quang màu vàng chợt lóe, cửa tức thì mở ra. Thiên thần đại lục. Dạ Minh phát ra một tiếng khinh thường, im lặng đi vào trong đó, ở trong thông đạo thời không đi tới một không gian khác. Cùng thời gian đó, Thành Thiên Long xuất hiện một gương mặt xa lạ. Một băng cơ ngọc nhan, một cô gái động lòng người. Nhạc Tư Kỳ. So sánh với nửa năm trước, nàng rõ ràng gầy hơn một chút, vẻ xinh đẹp trên mặt mang chút điềm đạm đáng yêu, cô gái này bị tra tấn trong mối tình đầu suốt nửa năm, mỗi ngày cơm nước không màng, thường xuyên ngẩng người nhìn về đông phương xa xôi. Cha mẹ nàng đều biết nàng nghĩ đến cái gì, nhưng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Rốt cuộc, cha mẹ nàng không đủ nhẫn tâm nhìn nữ nhi ngày một tiều tụy như vậy nữa, để cho nàng theo chính tâm mình đi tìm hắn. Nếu nàng thực đối với hắn khăng khăng một mực như thế, vậy vì hắn, vì chính mình mà dũng cảm một lần, đi Thành Thiên Long đứng trước mặt hắn. Vì thế, nàng một mình đến đây, này bình thường đại môn không ra nhị môn không bước đại tiểu thư thuận theo chính mình tâm, liều lĩnh đi tới nơi này. Nàng cự tuyệt không cho cha mẹ đi theo, mà nhóm người đưa nàng đến Thành Thiên Long đã bị nàng đuổi về Thành Thiên Phong. Kể từ đó, nàng đã ngăn cách đường lui của chính mình, bởi vì một mình nàng căn bản không có khả năng tìm được đường trở về. Nàng tin tưởng khi nàng không có nhà để về, hắn sẽ giữ nàng lại. Thành Thiên Long không ai không biết Diệp Gia ở nơi nào, nàng rất nhanh tìm đến nơi đó, đứng ở trước đại môn Diệp Gia, mặt nàng cười đỏ bừng, hai tay khẩn trương hầu như vò nát quần áo của mình. Nàng tin tưởng không có khả năng lại có thể làm ra hành động dũng cảm như vậy lần thứ hai, nàng thậm chí nghe được tiếng tim đập của mình, cảm giác giống như tim tùy thời đều có thể nhảy ra khỏi lồng ngực. Mà ngay khi nàng khẩn trương không biết nên tiến vào Diệp gia như thế nào thì nhìn thấy đại môn Diệp gia bị mở ra, cả nam nhi mà nàng ngày đêm mong nhớ đang cùng một phụ nhân vinh hoa phú quý, tươi cười ấm áp, sóng vai đi ra, ánh mắt nàng trong nháy mắt như bị sương mù bao phủ. Bỗng nhiên thấy một người ngoài ý muốn xuất hiện, Diệp Vô Thần thoáng sửng sốt một chút, tiến đến, ngắn ngủn xác nhận lại một lần, lúc này mới hỏi, ngươi là nữ nhi của Nhạc Hám Đông. Tư Kỳ. Nhạc Tư Kỳ kinh ngạc đối diện cùng hắn, trong lúc nhất thời, không nghe thấy thanh âm của hắn, thế giới trước mắt trở nên mông lung gian chỉ còn có hắn tồn tại. Nàng cảm giác mũi có chút nghẹt lại, khóe mắt tựa như có cái gì dũng mãnh tiến ra, tầm mắt, dần dần trở nên mơ hồ, càng mơ hồ. Nàng rốt cuộc cúi thấp đầu xuống, sau đó cố lấy toàn bộ dũng khí, nhẹ nhàng nói, Diệp công tử. Ngươi có thiếu một nha đầu giặt quần áo nấu cơm? Trải giường chiếu không? Diệp Vô Thần. Nhìn cô gái một mình từ ngàn dặm xa xôi tìm hắn, hắn nhất thời không biết nói gì. Vương Văn Xu đi đến bên người Nhạc Tư Kỳ, nghi hoặc nói, cô gái này là... Diệp Vô Thần bỗng xoay người, lấy tốc độ cực nhanh vọt vào đại môn Diệp gia, biến mất trước mặt Nhạc Tư Kỳ. Giống như trời lập tức sụp đổ, bị khuất thật lớn, toàn bộ chua xót cùng đau lòng đều trong một khắc này nảy lên, nàng ngồi xổm trên đất, hai tay che mặt, hu hu. Khóc lên. Cái này. Ai? Thần nhi đứa nhỏ này. Vương Văn Xu cẩn thận cúi xuống, đau lòng đỡ lấy bả vai cô gái, an ủi nàng, nói, tiểu cô nương, con tên là gì? Ta gọi là Tư Kỳ. Thanh âm nhu hòa cuốn hút của nàng mang theo tiếng khóc, nhẹ nhàng hô lên tên của mình. Nàng biết, đây là mẫu thân của Diệp Vô Thần. Tư Kỳ. Đến, trước hãy đứng lên, con nhất định là cô gái quen biết với thần nhi ở nơi nào đó. Thần nhi đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chỉ là hơi đào hoa một chút cũng không giống phụ thân. Vương Văn Xu cười khẽ an ủi nói, đem Nhạc Tư Kỳ đang ủy khuất nâng dậy, đến đây, cùng A-di đến bên trong nói chuyện đi, tất cả có A-di làm cho chủ cho con. Cảm ơn người A-di. Diệp Vô Thần trở về trong phòng của mình, hai tay trái phải đồng thời ôm lấy Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm đang loạn nháo, sắc mặt trầm thấp của hắn rất dọa người, toàn thân không biết vì nguyên nhân gì mà kịch liệt run run. Hắn quay đầu nói với Tiểu Mạc vẻ mặt đang ngốc trệ, nói cho cha mẹ ta biết, ta có việc mang Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm ra ngoài vài ngày. Nếu 10 ngày sau ta chưa trở về, bảo bọn họ bảo vệ tốt người nhà của ta. Không đợi Tiểu Mạc trả lời, Diệp Vô Thần đã mang theo Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm ly khai, biến mất trong bạch quang không biết đến nơi nào. Tiểu Mạc hoàn toàn ngây người, sau khi Diệp Vô Thần rời đi thật lâu vẫn chưa phục hồi lại tinh thần. Tinh thần trở về là lúc nàng nhanh chóng lao ra cửa phòng. Người nhẹ nhàng bay lên cao, nhắm mắt lại, bằng tốc độ nhanh nhất phóng thích linh giác của mình đến lớn nhất, giây lát, toàn thân nàng rung lên, hoảng sợ biến sắc, nguyên bản khuôn mặt tuyết trắng biến thành trắng bệch đến dọa người. Thần chi? Thánh tướng? Tiểu Mạc thân thể, toàn thân trở nên rất lạnh, rất lạnh. Audio truyện chấm org. Chương 484, Thần chi thánh tướng, Dạ Minh, Hạ. Một người thần giới thánh tướng đến thiên thần đại lục đối với mọi người mà nói có ý nghĩa gì, nàng vô cùng rõ ràng. Thực lực của thánh tướng đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nàng rõ ràng hơn Diệp Vô Thần nhiều. Không thể chống lại. Không còn đường sống. Lòng bỗng nhiên trầm trọng giống như bị một ngọn núi đè, giống như trong lòng Diệp Vô Thần bị bóng ma che đậy. Nàng rốt cuộc rõ ràng áp lực trầm trọng của Diệp Vô Thần từ trước tới nay là cái gì. Thì ra... Cường giả đến không phải là siêu thần cấp thần giới, mà là thần chi thánh tướng ngay cả nàng lúc trước ở ma giới đều vô cùng kiên kỵ. Có thể lấy cái gì ngăn cản hắn? Có lẽ cũng chỉ có thể trốn hắn. Chỉ cần tránh đi một ngày là tốt rồi. Tiểu Mạc thu liễm khí tức của mình, để tránh bị cái gã đến từ thần chi đại lục kia phát hiện. Bởi vì một khi hắn nhận thấy được ma khí tức, tất sinh hứng thú, sẽ lần theo chỗ nàng hiện tại tới Diệp gia. Phụ thân mặc kệ thế nào cũng không thể gặp chuyện không may. Ta chờ ngươi trở về. Ai? Phía đông thành Thiên Long, Phong Ma Tháp. Âm u, ẩm ướt, không ánh sáng, nơi này tối om, xuất hiện ở trong này là lúc trong mũi truyền đến một mùi hôi nồng đậm, Diệp Vô Thần chém ra một trận gió, xua tan mùi hôi ở nơi này. Nơi này là địa phương năm đó Đồng Tâm bị phong tỏa 20 năm, mà khí tức hắc ám cùng tử vong năm đó tích góp từng tí một đã tiêu tán hầu như không còn. Tuy rằng rất nhiều người biết thiên phạt nữ đã ly khai nơi này, nhưng vẫn như cũ không ai tiến vào trong đó. Cửa đá bị đóng chặt, nơi này không có một tia ánh sáng, giơ tay ra không thấy năm ngón. Ngưng Tuyết có chút sợ hãi ôm lấy Diệp Vô Thần, lại tò mò khẩn trương hỏi, ca ca, nơi này là chỗ nào? Mà Đồng Tâm, lập tức nhận ra nơi này, dù sao, nàng năm đó bị khóa ở trong này suốt 20 năm, chỉ lộ ra đôi mắt nhìn chăm chú vào tất cả ở nơi này. Mỗi một tấc ở nơi này nàng đều nhớ rõ. Đây là địa phương năm đó tìm được Đồng Tâm tỷ tỷ của ngươi, không cần sợ hãi, nơi này ngoại trừ chúng ta ra, không còn có ai. Diệp Vô Thần nhẹ giọng an ủi. Nghe được địa phương này là chỗ của Đồng Tâm trước kia, Ngưng Tuyết bất khẩn trương hơn một chút, hỏi ngược lại, chúng ta cố ý trở về xem chỗ ở của Đồng Tâm tỷ tỷ trước kia sao? Diệp Vô Thần lắc lắc đầu, trong bóng tối, Ngưng Tuyết không có cách nào thấy. Hắn nói rất nhỏ, Tuyết Nhi, quá hội không chỉ nói, nhất định không chỉ nói, biết không? Khẩu khí ngưng trọng làm cho Ngưng Tuyết không tự chủ được nắm tay thật chặt, ngoan ngoãn gật gật đầu. Một cái xiềng xích màu vàng được Diệp Vô Thần gọi ra từ trong chiếc nhẫn kiếm thần, hắn buông ở trong lòng Đồng Tâm ra, một tay đỡ lấy của eo nhỏ nàng, ánh mắt nhìn nàng trong bóng đêm lóe ra hắc mang quỷ dị, nói, Đồng Tâm, ngươi nhất định cũng cảm giác được nhóm người muốn đem ngươi đi lại tới nữa. Hắn rất mạnh, so với lần trước tuyệt đối cường đại hơn rất nhiều lần, chúng ta không thể đả bại hắn, cho nên, ta chỉ có thể trước che giấu khí tức của ngươi lại, hiểu chưa? Đồng Tâm nhìn thoáng qua tỏa ma liên trong tay hắn, tựa như đã rõ ràng. Nhưng trừ phi quan hệ đến an nguy của Diệp Vô Thần, nếu không vô luận Diệp Vô Thần làm cái gì, nàng đều chỉ biết gật đầu. Tỏa ma liên chẳng những có thể khóa trụ thân thể của sinh linh, còn có thể phong tỏa lực lượng và khí tức. Năm đó Đồng Tâm chính là bị tỏa ma liên khóa trụ, cho nên trong 20 năm mới không có bị thần của thần chi đại lục tìm được. Cho nên, việc Diệp Vô Thần trước hết phải làm là dùng để tỏa ma liên phong tỏa khí tức của Đồng Tâm. Nhưng lần này kẻ địch thật sự quá mức cường đại. Linh giác cùng năng lực sát thị tất nhiên cũng viễn siêu hơn trước kia, hắn không biết phương pháp này có thể hữu kinh vô hiểm qua mắt người nọ hay không. Diệp Vô Thần vung tay, xiềng xích màu vàng thật dài vòng lên thân thể Đồng Tâm, từ đầu quấn đến chân, quấn kín cả người chỉ lộ ra hai ánh mắt. Diệp Vô Thần ôm chặt lấy Ngưng Tuyết, ngồi ở bên người Đồng Tâm, nhẹ giọng nói, Đồng Tâm, ủy khuất cho ngươi. Hắn cảm giác được khí tức của Đồng Tâm đã tiêu thất, do bị tỏa ma liên che đậy. Hắn vươn tay đến hư không mấy lần, liên tục chế tạo tầng tầng kết giới vô hình che giấu khí tức, sau đó ôm chặt Ngưng Tuyết, vẫn không nhúc nhích. Tuyết Nhi, cái gì cũng không muốn, cũng không được hỏi, nhắm mắt lại, nếu cảm thấy bị vây khốn, hãy ngủ một hồi ngay tại nơi này. Diệp Vô Thần vuốt ve tóc Ngưng Tuyết, một lần lại một lần. Thời gian nàng ở bên cạnh mình, mỗi một khắc mỗi một giây đều trân quý. Hắn vĩnh viễn đem nàng ở lại bên mình, vĩnh viễn vĩnh viễn. Nếu không, sinh mệnh hắn chỉ còn lại một nửa. Ngưng Tuyết nằm ở trong lòng hắn vẫn không nhúc nhích, nàng bắt đầu nhận ra sự bất an trong lòng hắn, đem thân thể nép sát vào hắn, dùng chính nhiệt độ cơ thể mình an ủi lòng hắn. Hắc ám trong phong ma tháp thật đáng sợ, im lặng đến đáng sợ. Mà thế giới bên ngoài phong ma tháp lại hiện ra tình cảnh hoàn toàn tương phản, ánh sáng bỗng nhiên trở nên rất sáng, không khí rõ ràng trở nên nóng rực, làm cho khi mọi người nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên trời đều bị kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Trên trời thế nhưng có hai mặt trời. Một cái ở đông, một cái ở tây. Một cái, phóng xạ ra bạch quang làm cho người ta không thể nhìn gần, mà một cái quái dị xuất hiện ở tây phương lại phóng thích ra hào quang màu vàng vô cùng mãnh liệt, làm mọi người nhìn về phía màu vàng mặt trời kia chợt cảm thấy trong lòng giống như bị hỏa thiêu, nóng rực đau nhức. Âm ảnh của thần, khí tức của thần, tại đây một khắc bao phủ thiên thần đại lục. Dạ Minh, một trong tam thánh tướng của thần chi đại lục, rốt cuộc đã đến. Quỳ Thủy Quốc, Tà Tông nơi bắt đầu. Viêm Đoạn Thương cùng Viêm Thiên Uy sóng vai đứng ở trên đỉnh, nhìn mặt trời màu vàng bỗng nhiên xuất hiện trên trời. Cái này, đây là loại lực lượng gì? Viêm Đoạn Thương có được thực lực thần cấp cũng đang run rẩy, hắn tử này chưa bao giờ biết sợ hãi thế nhưng đang sợ hãi phát run, lực lượng kia đang từ không trung hạ xuống, còn cách bọn họ rất xa, nhưng hắn có thực lực cường đại nên hiểu rõ lực lượng kia khủng bố ra sao. Ở trước mặt dạng lực lượng này, răng nanh của hắn cũng rung lên, trái tim kinh hoàng, cơ thể co rút, ngay cả linh hồn cũng vì sợ hãi mà lạnh run. Sợ hãi. Một loại áp chế vô cùng đáng sợ giống như con kiến bị một tòa đại sơn ép xuống. Viêm Thiên Uy không trả lời hắn, khi ánh mắt rung động của Viêm Đoạn Thương nhìn về phía hắn lại phát hiện toàn thân hắn đã bị mồ hôi lạnh làm ướt nhẹp, toàn thân run run kịch liệt. Hắn cũng cảm nhận được sợ hãi, dưới lực lượng tuyệt đối sẽ xuất hiện loại sợ hãi hèn mọn và vô lực này. Cái lực lượng này, tuyệt đối không có người nào có khả năng đạt được, căn bản không có người có khả năng có được lực lượng như vậy. Mà lực lượng này bọn họ cũng chưa hề thấy qua, ngay cả muốn cũng không dám muốn lực lượng này. Bọn họ thậm chí không chút nghi ngờ, lực lượng như vậy có thể hủy diệt một tòa thành trì của Thiên Thần Đại Lục trong nháy mắt. Đây là lực lượng không nên xuất hiện ở Thiên Thần Đại Lục, bởi vì lực lượng như vậy xuất hiện, chỉ cần thoáng động là có thể tạo thành tai nạn ngập đầu đối toàn bộ đại lục. Là ai? Đến tột cùng là ai? Mặt trời đang không ngừng phóng đại trên trời làm cho bọn họ ngay cả hô hấp cũng run rẩy, uy áp cũng càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Như một tòa đại sơn cao không thấy đỉnh rơi vào đầu. Toàn bộ võ giả của Thiên Thần Đại Lục đều sợ hãi, giờ khắc mặt vàng như đất, sợ hãi và run rẩy nhìn lên mặt trời màu vàng trên trời, khủng hoảng rất nhanh nảy sinh, phần đông ma vũ gia tộc, môn phái xảy ra rối loạn và rung chuyển thật lớn. Đây là một cổ lực lượng cường đại đến mức bọn họ không thể tin được, một cổ lực lượng có thể hủy diệt tất cả, toàn bộ Thiên Thần Đại Lục cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn cản lực lượng này. Đó là người, là thần. Hay là thiên thượng đánh xuống, lúc tai nạn hạ xuống là hủy diệt toàn bộ Thiên Thần Đại Lục. Một bóng ma khổng lồ chưa từng có bao trùm khắp Thiên Thần Đại Lục, mặt trời màu vàng xuất hiện làm cho tất cả mọi người đình chỉ công việc trong tay, chờ đợi trong khủng hoảng cùng sợ hãi. Vận mệnh của Thiên Thần Đại Lục có lẽ sẽ thay đổi thật lớn từ giờ khắc này, có lẽ, bọn họ chờ đợi chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió, cũng có lẽ, bọn họ đợi cho là, tử vong. Nếu một trường đại kiếp sắp đến thì ai có thể cứu chúng ta? Tà đế. Tà đế cường đại đâu? Hắn có thể xuất hiện đánh lui lực lượng đáng sợ này hay không, trừ khử cái khủng hoảng này hay không? Trong tâm vô số người đang la lên. Không gì làm không được, nhất thủ già thiên tà đế, nếu thật sự là tai nạn, đây là hy vọng duy nhất mà bọn họ nghĩ đến trong giờ phút này. Mặt trời màu vàng càng lúc càng lớn, mặt đất cũng bắt đầu chuyển thành màu vàng, có vẻ hào quang dường như che cả mặt trời. Độ ấm không khí luôn luôn tăng lên, càng ngày càng nóng rực, người sợ hãi, thú cũng sợ hãi. Dã thú trên cây cối đều chạy trốn, trong lúc hỗn loạn dẫm đạp lên nhau. So sánh với nơi đây, không gian hắc ám nơi Diệp Vô Thần ngược lại trở thành một mảng niết bàn an bình. Nóng rực nóng chết người, mặt trời màu vàng trên trời ngày càng lớn, đã muốn lớn gấp 3 mặt trời bình thường, mà đúng lúc này, mặt trời màu vàng bỗng nhiên di động, nháy mắt dời phương vị, từ bầu trời phía Tây lập tức di động tới Đông Phương. Thân thể Dạ Minh bị kim mang nóng rực bao vây, Dạ Minh đắm chìm trong kim mang vẫn triển lộ tư thái vô thượng thiên thần. Trong mắt hắn phiến thổ địa dưới thân này vô cùng hèn mọn. Vẻ anh tuấn trên mặt lộ ra một nụ cười khinh miệt, Hắc Dực công chúa, Bạch Dực công chúa. Đã tìm ra các ngươi. Hắn dừng lại đúng tại phía trên phong ma tháp của thành Thiên Long. Diệp Vô Thần dù được kết giới ngăn cách, hắn vẫn lặng im cảm thụ được lực lượng cường đại đang tiếp cận, mà sau khi cổ lực lượng nguyên tuyền xảy ra một lần di động siêu cự ly, lòng Diệp Vô Thần lập tức như ngã vào đáy cốc. Chính phía trên. Cổ lực lượng căn bản không có khả năng chống lại đã đi tới chính phía trên hắn, hắn thậm chí hắn cảm giác được một đôi mắt mang theo vẻ cười nhạo nhìn bọn họ trốn ở chỗ này. Rõ ràng đã dùng tỏa ma liên phong tỏa khí tức của đồng tâm, cộng thêm mấy đạo kết giới ngăn cách khí tức. Hắn đến tột cùng là dựa vào cái gì tìm tới nơi này? Tỏa ma liên là bảo vật do Nam Hoàng Sở lưu lại, khả năng ngăn cách khí tức của nó đáng lý ngay cả thánh cũng không thể phát hiện mới đúng. Chỉ là trùng hợp sao? Hay là Bạch Dực công chúa, Hắc Dực công chúa, tại hạ Dạ Minh, phụng lệnh thần đế mang các người trở về, xin không nên kháng cự hay chạy trốn. Vô luận các người trốn ở nơi nào, dùng phương pháp che giấu gì, chỉ cần lực lượng căn nguyên của các ngươi bất diệt, thì vĩnh viễn trốn không khỏi ánh mắt của ta. Thanh âm thâm trầm từ trên không truyền tới, thẳng nhập vào không gian của Diệp Vô Thần. Diệp Vô Thần lập tức ôm chặt Ngưng Tuyết, ôm thật sự nhanh, thật nhanh, hắn thực sự sợ. Chính mình không nghĩ qua là Ngưng Tuyết sẽ bị cướp đi từ trong lòng hắn. Thiên thần. Audio truyện chấm .org. Chương 485, kẻ địch không thể chiến thắng. Hắn tay phải phẩy một cái, tỏa ma liên trên người đồng tâm bị thu lại, đồng tâm đứng dậy, thiên phạt nhận màu đỏ tươi được nàng niết trong tay, nàng đứng ở trước người Diệp Vô Thần cùng Ngưng Tuyết, cái tay nắm thiên phạt nhận mơ hồ phát ra chiến ý, lực lượng loại này tuyệt đối mang tính áp đảo làm cho nàng cũng cảm thấy sợ hãi. Đồng tâm. Cấp cho Tuyết Nhi thêm vào miễn dịch lực lượng nguyên tố thủ hộ. Thời gian càng dài càng tốt. Hương Hương, chúng ta đi. Đem đồng tâm ôm lấy, không gian bị cắt ra, ba người Diệp Vô Thần từ không gian hắc ám dời đến thế giới cát vàng. Liếc mắt nhìn lại một cái, Cát vàng không thấy cuối, nơi này là cực tây cả thiên thần đại lục, biển cát của Thổ Hoàng Châu. Ngưng tuyết được gia trì hắc ám thủ hộ lực nên có thể chịu được trọng lực cường đại ở nơi này, Diệp Vô Thần thoáng yên tâm, nhìn xuống phía dưới hô lớn, Huyền Vũ, đi ra đi. Huyền Vũ! Huyền Vũ! Ta cần lực lượng của ngươi. Huyền Vũ! Thật lâu sau, biển cát vẫn yên tĩnh. Hắn thế nhưng không nghe được hồi âm. Ngay cả thanh âm của Thổ Hoàng Châu cũng không có. Im lặng làm cho tim người ta đập nhanh. Diệp Vô Thần cắn chặt răng, hy vọng cuối cùng cũng không còn. Hắn biết Huyền Vũ nhất định là gặp được cái gì, nếu không căn bản không thể không nghe hắn triệu hồi. Thổ Hoàng Châu chất chứa lực lượng là không gian hỗn độn tối cường, nó cường đại vô cùng. Khi nó tồn tại trong cơ thể Huyền Vũ, lực lượng của tiểu Huyền Vũ có khả năng đạt tới tốc độ tăng trưởng nhanh nhất. Nguyên bản 300.000 năm tuổi bị áp súc vô hạn, lại áp súc từ 300.000 năm đến nửa năm. Thổ Hoàng Châu lấy thổ hệ lực lượng khổng lồ của nó làm ngắn lại thời gian trưởng thành của Thánh Thần Huyền Vũ. Mà nó từ nhỏ đến trưởng thành sẽ xảy ra thoát biến, không chỉ mượn lực lượng tràn ra ngoài của Thổ Hoàng Châu, còn có lực lượng bên trong. Lúc này tiểu Huyền Vũ phong bế toàn bộ linh giác, căn bản không có khả năng nghe được Diệp Vô Thần triệu hồi, cho dù nghe được, cũng căn bản không thể hành động. Vận mệnh có khi thật tàn nhẫn. Nếu Huyền Vũ có thể hoàn thành lột xác sớm vài ngày, vị tất không phải không thể đánh bại Dạ Minh. Diệp Vô Thần không kịp suy nghĩ trên người tiểu Huyền Vũ đến tột cùng đã xảy ra cái gì, bởi vì lực lượng từ phương xa bỗng nhiên biến tới gần trong gang tấc làm cho lòng hắn lại trầm xuống. Hắn quay đầu, nhìn về thiên không phía sau lưng. Thật sự là làm cho ta ngạc nhiên, ở loại địa phương này ta lại thấy được không gian lực lượng. Thiên thần đại lục này quả thực khá hơn so với tưởng tượng của ta một ít. Ngươi hẳn là cường giả mạnh nhất của nơi này. Kim mang chói mắt, sóng nhiệt đập vào mặt, ánh mắt xuyên qua kim mang, nhìn thấy một nam nhân cao lớn, áo giáp màu vàng, tóc dài màu vàng, gương mặt hoàn mỹ, đây là một gã trung niên vô luận tướng mạo, khí chất, lực lượng đều chỉ có thể tồn tại trong ảo tưởng hoặc thần thoại, mà hắn dừng lại giữa cao trời cao, dù là ai nhìn thấy hắn lần đầu tiên đều nghĩ đến một chữ. Thần. Lấy năng lực thuấn di vạn dặm của Hương Hương từ Đông Phương đi tới Tây Phương, mà ngay lập tức hắn liền đuổi tới nơi này. Hắn cũng có thể thao túng không gian. Diệp Vô Thần hít một hơi thật dài, tại một khắc này bỗng nhiên thấy bình tĩnh. Vô luận đối mặt với cái gì, hắn cũng không thể mất đi bình tĩnh. Ngươi là ai? Diệp Vô Thần ngẩng đầu lên, ngưng mắt hỏi. Động tác ngẩng đầu vô cùng thông thả, cái này không phải là hắn cố ý, mà do có một cổ áp lực vô cùng trầm trọng áp chế đỉnh đầu cùng với toàn thân hắn, làm cho toàn thân hắn nặng như vạn quân. Ngay cả di động một bước chân đều phải hao phí khí lực thật lớn. Cái này hoàn toàn không phải phụ gia trọng lực của thổ hệ lực, mà là lực lượng uy áp vô hình và khổng lồ. Cổ uy áp này gần như làm cho hắn không thể động đậy, càng đừng nói chạy trốn cùng phản kháng. Chênh lệch thực lực giữa bọn họ thật sự quá lớn, quá lớn. Ngươi mang theo Hắc Dực cùng Bạch Dực công chúa tránh đi, xem ra ngươi hẳn là biết ta đến từ nơi nào. Tên của ta, loại người chết không có tư cách biết. Thanh âm Dạ Minh lãnh đạm mà khinh thường, ánh mắt nhìn chăm chú vào ngưng tuyết cùng đồng tâm trên tay Diệp Vô Thần, vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt hoàng mỹ lộ ra phẫn nộ, trầm thấp nói, Hắc Dực cùng Bạch Dực công chúa tôn quý, ngay cả khi các ngươi bị thời gian cùng vận mệnh song trọng nguyền rủa khiến cho mất niên linh, lực lượng cùng trí nhớ, nhưng các ngươi thân thể cao quý sao có thể bị một nhân loại đê tiện đụng chạm. Rời khỏi hắn đi, theo ta trở về, thần đế bệ hạ sẽ khôi phục tất cả những gì các ngươi đã mất đi. Thừa nhận áp lực cường đại chỉ có Diệp Vô Thần, Dạ Minh sợ xúc phạm tới ngưng tuyết cùng đồng tâm, phóng thích khí tràn cố ý không ảnh hưởng tới các nàng. Mà nguyên bản không gian trọng lực tràn cũng bởi vì hắn đến mà biến mất một cách quỷ dị, giống như là bị khí thế của hắn trực tiếp xua tan. Ca ca. Ngưng tuyết cảm giác được thân thể Diệp Vô Thần lạnh và cứng ngắc như băng, nàng tựa trên người hắn, thân thể nhỏ bé sợ hãi mà run lên. Nàng rất sợ, nàng có thể không sợ chính mình lập tức chết. Nhưng từ khi Diệp Vô Thần mang nàng chạy trốn và nói nhiều chuyện, còn có thanh âm của Dạ Minh, làm cho nàng rõ ràng, người này muốn dẫn nàng đi, mang nàng đi khỏi Diệp Vô Thần. Đối nàng mà nói, trên thế giới không có cái gì sợ hãi hơn chuyện này nữa. Cho dù Diệp Vô Thần vào địa ngục, mà nàng cũng bị mang lên thiên đường, nàng cũng sẽ không chút do dự lựa chọn vĩnh viễn dính vào bên người hắn. Diệp Vô Thần một tay ôm ngưng tuyết, đem nàng che ở phía sau chính mình, nhẹ giọng nói, Tuyết Nhi, không cần sợ hãi. Tuyết Nhi. Hắn chỉ có thể an ủi như vậy, đối mặt lực lượng như thế, Hắn chưa bao giờ cảm thấy vô lực như lúc này, cũng chưa bao giờ có khát vọng lực lượng giống như giờ khắc này. Trong lòng hắn đã có một dự cảm đáng sợ. Hôm nay, hắn mất đi Ngưng Tuyết, mất đi Đồng Tâm. Nhưng, chỉ cần có một tia hy vọng, ngay cả là liều mạng, hắn cũng sẽ không buông tha cho dãy dụa cuối cùng. Đồng Tâm. Không nên cử động. Ngay tại lúc Đồng Tâm vừa muốn xông lên, Diệp Vô Thần thấp giọng cản nàng lại, Đồng Tâm hai tay cương trực, không thể không hề nghe hắn nói, chỉ là cặp đồng tử màu đen nguyên bản tràn ngập run rẩy cùng oán hận lại chậm rãi chuyển thành nhu hòa, nàng không hề nhìn Dạ Minh, mà là lẳng lặng nhìn Diệp Vô Thần, thân thể cũng nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Nàng so với Ngưng Tuyết càng hiểu rõ người này đáng sợ cỡ nào, cho dù là đối mặt với Tuyệt Thiên lúc trước, nàng cũng là không hề do dự xông lên, chưa từng có kẻ địch nào làm cho nàng trực tiếp buông tha như vậy. Nhẹ nhàng dựa vào Diệp Vô Thần, nàng tham lam hít lấy hương vị trên người hắn, bởi vì, cái này có lẽ là lần cuối cùng nàng ở bên cạnh hắn, ngươi, đừng mơ. Hắn lấy thanh âm bình tĩnh, thay Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm trả lời ngắn gọn. Ồ! A, nhân loại hèn mọn, vô tri, ngươi sẽ không ngu xuẩn đến mức muốn ngăn trở ta mang Bạch Dực công chúa cùng Hắc Dực công chúa trở về chứ? Ồ! Tay trái huyết mang, tay phải kim mang, tay trái tai ách cung, tay phải trảm tinh kiếm. Hai thanh cấm đoạn chi khí đồng thời xuất hiện, khí tức của Dạ Minh nhất thời xuất hiện rung chuyển, ánh mắt cũng xuất hiện biến hóa không nhỏ. Nam Hoàng Kiếm, Bắc Đế Cung. Hai thanh cấm đoạn chi khí uy chấn hoàng vũ, thực lực hơn xa siêu thần chi khí của thần giới đang xuất hiện ở trước mắt, nhưng lại cùng ở trên tay một người tay, Dạ Minh khiếp sợ không thôi, hai thanh cấm khí này vẫn đều là tồn tại trong truyền thuyết, hắn chưa bao giờ thấy tận mắt, nhưng ngoại hình này còn có khí thế hơn xa toàn bộ vũ khí mà hắn đã chứng kiến nên hắn mới chắc chắn hô lên tên chúng nó. Mà hắn khiếp sợ cũng bất quá chỉ trong chớp mắt, tiện đà tản mạng nói, khó trách Lục Thiên cùng Tuyệt Thiên hai gã phế vật lại có thể chết ở nơi này, xem ra ngươi cũng không phải là một người bình thường. Tốt, xuất phát từ tôn trọng đối với Nam Hoàng cùng Bắc Đế, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Đến đây đi, công kích ta. Nam Hoàng kiếm cũng tốt, Bắc Đế cung cũng tốt, thủ đoạn gì cũng độc. Tận tình công kích ta, yên tâm, ta tuyệt không hoàn thủ, để ta xem hai thanh cấm khí này ở trong tay nhân loại các ngươi đến tột cùng có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực, có hay không? Tư cách làm cho ta bị thương. Khinh miệt, quá khinh miệt. Đây là một vị thần, hay là một loại bản năng miệt thị cùng khinh thường của các thần? Nhưng có khinh miệt mà không có thực lực là ngu xuẩn cuồng ngạo, mà đối mặt với một nhân loại của thiên thần đại lục, Dạ Minh tuyệt đối có tư cách khinh thường. Đem Ngưng Tuyết giao cho Đồng Tâm ở bên cạnh, để các nàng tránh ra phía sau mình. Huyết sắc tỉ ngưng tụ trên dây cung màu máu, Diệp Vô Thần tay phải nắm trảm tinh kiếm, chậm rãi kéo dây cung ra, trong đôi mắt bình tĩnh chớp động như đem trăm ngàn đao phong mũi nhọn ngưng tụ thành lãnh quang. Đối mặt với Dạ Minh, mặc cho hắn trí tuệ thông thiên, căn bản cũng không thấy tìm một phương pháp tránh thoát tai kiếp này, bởi vì đó là lực lượng tuyệt đối, lực lượng mang tính áp đảo không có khả năng bị nghịch chuyển. Mà Dạ Minh cho hắn một cơ hội này, giờ phút này lại trở thành hy vọng lớn nhất của hắn, mà hy vọng lớn nhất này cũng xa vời hầu như nhìn không thấy dấu vết tồn tại. Lực lượng ngưng tụ, không khí chung quanh bị lực lượng phong dũng bài không? Diệp Vô Thần hai mắt nhắm nghiền, trong óc hiện ra thân ảnh Dạ Minh được kim mang bao phủ. Ồ! Huyết Minh truy hồn tiễn. A! À. Dạ Minh lãnh đạm cười một tiếng, tai ách cung công kích rất mạnh, nhưng thời gian ngưng tụ lực lượng cũng tương đối dài, lúc này chỉ cần hắn tùy ý ra tay. Có thể đánh gãy lực lượng ngưng súc trong Huyết Minh truy hồn tiễn, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, tùy ý để cổ lực lượng này tập trung vào chính mình, lạnh lùng nhìn lực lượng của huyết sắc tiễn đang kịch liệt bành trướng. Tai ách cung là tồn tại cao nhất trong khí, nhưng khí, chung quy chỉ dùng để phụ trợ, mà không phải đơn thuần đem lực lượng chính mình phụ gia trên sinh linh. Nếu lúc này một gã cường giả siêu thần cấp cầm tai ách cung trong tay, như vậy hắn sẽ thận trọng, tuyệt không dám trực diện đối mặt với phong mang. Nhưng lấy thực lực của Diệp Vô Thần căn bản không thể phát huy ngay cả một phần ngàn, một phần vạn lực lượng của tai ách cung, hắn có gì e ngại chứ? Xẹt! Dây cung động, mũi nhọn màu đỏ tươi mang theo khí thế làm cho người ta run rẩy, xé rách không khí, cắt qua không gian, bắn thẳng đến Dạ Minh. Đây là lần thứ ba Diệp Vô Thần bắn ra Huyết Minh truy hồn tiễn. Lần đầu tiên, một mũi tên xuyên tâm Tuyệt Thiên, lần thứ hai dùng khả năng truy hồn tìm được Thổ Hoàng Châu. Mà lần này, Huyết Minh truy hồn tiễn tuyệt kỹ thứ hai của tai ách cung, lúc này phóng xuất ra uy lực cường đại hơn nhiều so với mũi tên lúc trước đánh chết Tuyệt Thiên, huyết tiễn đến đâu, không gian nơi đó bị xé rách, một mũi tên này tuyệt đối đủ để miểu sát bất cứ người nào trên thiên thần đại lục. Thiên thần. Audio truyện.org